Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 109. Bây giờ tâm tư của Hoàng Thông mặt sư thần người này rất tinh tế, căn bản không đến gần khu vực nguy hiểm. Gã đã thành công trốn qua được một kiếp. Hiện tại gã đang cẩn thận đứng đằng sau những kỵ sĩ khá là chột dạ. Gã bị hù cho sợ. Thủ đoạn của Sở Phong khiến cho lồng tóc của gã muốn dựng lên. Bà mẹ nó, quá nghịch thiên rồi. Một mình xử lý hơn phân nửa người của thánh tử. Mặc kệ là mưu lợi hay là không, tất cả vẫn là thủ đoạn nghịch thiên. Quan trọng nhất là kết quả con trời chọn cho đám thổ dân đã chiến thắng. Điều này khiến cho gã phải run rẩy, sau lưng bốc lên khí lạnh, cảm thấy mình đã gây ra phiền phức cực lớn. Nếu được lựa chọn, gã thật không muốn lừa Sở Phong, quá nguy hiểm rồi. Sở Phong nghiến răng nhìn chằm chằm vào Hoàng Thông. Cái tên khốn này không chết khiến cho hắn cảm thấy không được vui. Chó xồm, ta thể sẽ tìm sợi dây xích để xích cổ ngươi lại. Sở Phong kêu to một tiếng. Hoàng Thông âm thầm nguyên rủa nhưng không dám lên tiếng cãi. Bên cạnh Sở Phong, tấm lưới lớn năm màu phát sáng, trói lấy Bạch Thanh, khiến nàng ta khó mà động đậy. Nhận chủ đi nào. Sở Phong không để ý đến Vũ Văn Phòng đang giận dữ mắng mỏ. Hắn chẳng muốn nói chuyện với tên điên kia. Phi. Bạch Thanh xấu hổ vô cùng, nhưng cũng khinh thường. Mặc dù bị bắt sống rồi, nàng ta vẫn không chịu cúi đầu. Nhận thua đi, người không muốn thực hiện lời hứa à? Sở Phong cười nhạt cúi đầu nhìn nàng ta, ánh mắt lộ ra sát ý rồi. Cô gái này đã thành công vượt giới, đã từng nhảy múa trên ngọn núi trước kia, sau đó phụ trách dẫn Sở Phong vào vòng mai phục. Nàng ta vốn là một tiến hóa giả cảnh giới tiêu dao, nhưng để tiến vào không gian trái đất, nàng ta đã tự phế đạo hạnh của mình. Bây giờ chỉ còn là xé rách 12 đoạn công xiềng. Hơn nữa, nàng ta cũng không thuộc thành viên chiến đấu, cho nên có thể đến nhưng không dám tiến vào quá sâu. Bây giờ nàng ta bị Sở Phong túm được, tình huống khá là không ổn đây. Muốn ta khuất phục, không có khả năng đâu. Nàng ta liên tục cười lạnh, nghiêng đầu sang một bên. Buông nàng ta ra, chúng ta bàn điều kiện nào. Bên trong không gian trồng chất, Vũ Văn Phong gừng gào thét, nhìn chăm chăm vào Sở Phong. Sở Phong vẫn chẳng thèm để ý đến y, bắt đầu vơ vét bí bảo từ bên trong ra bên ngoài. Đồ tốt trên người cô gái này đúng là không ít. Đầu tiên là một cái dù. Thân dù được làm từ xương màu vàng xanh. Mặc dù là gia thú không biết tên, trông rất là bất phàm. Nhưng mà đáng tiếc trong cuộc chiến vừa rồi, bình khí có lực phòng ngự kinh người này đã bị hư hao. Nếu không nhờ cây dù này, nhất định nàng ta đã bị trận vực xoắn đứt cơ thể, chết ở nơi đó. Người làm hư dù của ta rồi. Sở Phong đau lòng ghê gớm, bật đặc dĩ buồng chí bảo này xuống. Người xung quanh không còn lời gì để nói. Đó là dù của ngươi à? Có vẻ như là đúng trong tình huống bây giờ. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Thanh trở nên khó coi. Đây đúng là một sự sỉ nhục. Bên trong không gian trồng chất, lửa giận của Vũ Văn Phong càng bừng bừng. Hơn 10 người còn lại cũng như vậy. Ngay cả kỵ sĩ cường đại nhất, mắt cũng đỏ bừng, hận không thể ăn thịt Sở Phong. Đèn hoàng kim này cũng bị hỏng rồi, toàn thân rạn nứt, bí bảo của ta. Sở Phong kêu lên. Thanh nữ yêu tộc Kỳ Huyền nhẹ giọng nói. Cái tên này, nàng thật không biết phải đánh giá như thế nào. Khi nàng đề cập đến tên thổ dân đó đi theo nàng, hắn ngay cả nàng cũng muốn thu luôn. Người buông tay ra. Bạch Thanh phẫn nộ, Sở Phong lục soát trên người nàng ta, khó tránh khỏi không va chạm đến một số bộ phận khiến nàng ta vừa hận lại vừa giận. Hiện tại nàng ta đang là tù nhân, bản thân cảm thấy rất biệt khuất và sỉ nhục. Ý bảo của ta, rốt cuộc cũng có được một thứ còn tốt, không bị tổn hại gì. Sở Phong vui mừng, trong tay cầm một sợi dây gai màu vàng nhạt. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, lần nào hắn cũng bị tập kích bởi thứ này. Đây là dây thừng khốn linh, nhằm vào tu sĩ công xiềng thì hiệu quả rất tốt. Một bó gom hết, địch thủ rất khó mà chạy thoát được. Nếu không phải lúc trước Sở Phong dựa vào thái dương hỏa tinh bên trong kim cương trác để đối kháng, khi đó hắn đã bị Hàn Văn Trạch và Hoàng Phi Nguyệt bắt sống. Chẳng lẽ có được nó, tạo ra hàng loạt hay sao? Thế lực khắp nơi đều có, nhưng đúng là không tệ. Sở Phong trông khá hài lòng, sau đó cất vào túi. Tiếp theo hắn lấy ra một thanh trường mâu màu đỏ sậm, giống như bị nhuộm máu qua, trông rất là khiếp người. Đồng thời còn rất nặng, đây là một binh khí hạng nặng không bị hao tổn. Cuối cùng hắn lấy được 3 mũi tên, đều được rèn từ xương thú, nhìn trông rất bất phàm. mang theo sát khí đáng sợ. Nếu bắn ra sẽ rất là kinh người. Không có bí bảo nghịch thiên, nhưng Sở Phong lại rất hài lòng. Hiện tại binh khí siêu phàm không cách nào mang đến, rất khó vượt giới. Về phần cà sa trên người hắn, nhất định có cổ quái. Bên trong đó có trận vực đứt quãng, vẫn chưa quá thông triệt để. Còn cần nhà nghiên cứu trận vực là hắn dùng thủ đoạn bản thân kích hoạt mới được. Sinh linh bình thường căn bản không dùng được, được xem là tan phẩm. Không thể nghi ngờ, một số binh khí sử dụng sau khi vượt giới, có một là trên người Bạch Thanh. Nàng ta giống như một kho bí bảo di động vậy. Điều đáng tiếc là có một số đã bị hủy đi. Lúc này Sở Phong mới quay sang nhìn Vũ Văn Phong bên trong không gian trồng chất nói. Nói đến cũng thật lạ. Trước sau, người cũng đã đưa ta một số bí bảo rồi. Ta thật sự cảm ơn người nha. Tán tài đồng tử. Sau đó, hắn vừa cười vừa nói. Kể từ nay về sau, hãy gọi ta là đại nhân đa bảo. Không được. Cái tên này có điểm xấu. Vậy thì gọi là thánh sư đa bảo đi. Vũ Văn Phong thiếu chút nữa tức điên lên. Y trở thành tán tài đồng tử hồi nào vậy? Đoán chừng cái tên này sẽ bị người ta hữu tâm truyền ra ngoài và y sẽ trở thành trò cười cho khắp thiên hạ. Tán tài đồng tử, cái tên này đúng là chuẩn xác đấy. Thanh nữ kỳ huyền của yêu tộc là người đầu tiên gật đầu, mang theo ý cười tán thành thuyết pháp đó. Thần tử cây lăng hăng hắc cười một tiếng, biểu hiện sự thú vị. Điều này lại càng khiến cho Vũ Văn Phòng giận dữ hơn, nhìn chằm chằm hai người kia. Y cũng biết sau hôm nay, y chắc chắn sẽ bị người ta giễu cợt cả một khoảng thời gian rất dài. Lâm công chúa nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Phong, có một sự rung động khó hiểu. Một tiến hóa giả bản thổ lại có thể giày vò một thánh tử thảm đến như thế. Điều này quá mức siêu phàm rồi. Nhất là nghĩ đến thủ đoạn trận vực của Sở Phong, nàng nhịn không được mà run lên. Ở độ tuổi này hắn tuyệt đối được xem là người có tư chất ngút trời. Nàng cũng biết mình đã bỏ lỡ một số cơ hội. Nàng than nhẹ. Nếu sớm biết nàng ta sẽ ra sức lấy lòng, kết quả sẽ không giống như bây giờ. Đây chính là một con cá sấu đang nhanh chóng trưởng thành. Sau một khắc, nàng cảm giác được sự thay đổi của thần thử cây lăng. Ánh mắt của hắn ta trở nên nóng bỏng, nhìn chăm chăm Sở Phong. Bất luận là người của hành tinh nào, tất cả đều rất tôn kính nhà nghiên cứu trận vực. Nhất là người có tư chất ngút trời như vậy, ở vực ngoại cũng rất hiếm thấy, sẽ được các vương tranh đoạt thu làm đệ tử. Cùng lúc ấy, hậu nhân dòng chính yêu thánh là Kỳ Huyên cũng có biểu hiện khác thường. Nàng ta đã để mắt đến Sở Phong, rất coi trọng thủ đoạn trận vực của hắn, cho rằng chỉ cần thu hắn thời gian thì hắn sẽ trở thành nhất đại tông sư. Loại nhân vật như vậy rất đáng để lôi kéo. Nên biết là nhà nghiên cứu trận vực cấp bậc tông sư, địa vị được tôn sùng vô cùng, các bên đều muốn lôi kéo. Vương công quý công đều phải lễ kính, không dám đắc tội. Kỳ Huyên cầm chén ngọc trong tay, rượu xanh mơn mởn tràn ngập mùi thơm. Nàng ta uống một hơi cạn sạch ly, sau đó đặt lên trên bàn. Tiếp theo vươn người đứng dậy, lập tức lộ ra tư thái thứ ta động lòng người. Nàng mỉm cười, khiến khung cảnh nơi đây trở nên tươi đẹp. Sở huynh, người xem nghĩ lại một chút nha. Người đến thánh địa tộc Khổng Tức của chúng ta, ở đó sẽ cung cấp cho người nguồn thư tịch trận vực phong phú, giúp cho tiền đồ của ngươi trở nên sáng chói hơn. Nghe xong các bên đều rúng động. Mọi người xem ra thánh nữ yêu tộc đã bỏ xuống tư thái, nghiêm túc lôi kéo thổ dân. Ngay cả đạo thống yêu thánh tuyệt đại cũng khao khát kỳ tài trận vực, lại càng khiến người ta có cảm giác áp bách. Sở huynh, đến tộc của chúng ta thì như thế nào? Thiên âm thần giáo sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngươi có thể tùy ý đọc bất kỳ quyển thư tịch trận vực nào. Thần tử cây lăng trên tiếng thở dài, nở nụ cười lôi kéo. Tâm trạng của công chúa Lâm vô cùng phức tạp. Thần tử thiên âm mà nàng đầu nhập cũng đang lôi kéo Sở Phong. Khổng Tước Vương, Cửu Mệnh Miêu Vương thì run sợ, có chút bất an. Sắc mặt của Vũ Văn Phong tái xanh, khó coi vô cùng. Y vừa mới mất hết mặt mũi, hai người kia đã bắt đầu đào góc tường, không thèm quan tâm đến cảm nhận của y, lôi kéo kẻ thù của y, lẽ nào lại như vậy chứ? Ta cảm thấy rất là hứng thú, Sở Phong một người cũng không từ chối. Hiện tại, hắn không muốn đắc tội với bất kỳ bên nào. Nếu có thể lấy được chỗ tốt từ trong tay bọn họ, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Tâm trạng của Vũ Văn Phong hỏng bét. Nghịch loại trong mắt của y đang mỉm cười hớn hở, trò chuyện vui vẻ với một thần tử và một thánh nữ, giống như muốn thông đồng cùng một chỗ. là những người đi trên tinh lộ, người nào mà chẳng phải là người nổi bật nhất tinh cầu đó. Thần tử Kê Lăng còn có thanh nữ yêu tộc Kỷ Huyền không hề để ý đến cảm nhận của y, khiến cho hai mắt của y trở nên ẩm lãnh. Tác dụng phụ của việc chiến bại của y đã thể hiện ra. Lúc này chỉ mới là bắt đầu, những thần tử thánh nữ khác đã bắt đầu khinh mạn không có ý ra gì. Về sau sẽ như thế nào? Khi thời đại thần tử thánh tử Trần Chính Trành Bá đến, nó không chừng y sẽ bị đào thải đầu tiên. Đây chính là định luật đào thải của kẻ yếu, là quả hồng mềm ai cũng muốn dẫm cho một cú. Sau khi nghĩ đến đây, mặt của Vũ Văn Phòng trầm như nước, xoay người rời đi, đưa người của mình đến khu vực biên giới không gian trồng chất. Sở Phong nhìn thấy vội hô lên: "Tán tài đồng tử xin dừng bước, mau để lại con chó sư tử lông vàng kia, đổi lấy cơ hội sống sót cho thị nữ của ngươi." Lúc này Hoàng Thông bị hù đến hồn muốn bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Nếu bị rào rả, gã tuyệt đối sống không bằng chết, chỉ bằng tự sát ngay bây giờ luôn cho rồi. "Thánh tử, cứu mạng ta!" Sinh linh lập chí muốn trở thành thợ săn tinh tế, xưa nay không phải lúc nào cũng dùng cơ bắp, loại người này luôn không có ranh giới cuối cùng. Hoàng Thông nước mắt tuôn rơi, cầu Vũ Văn Phong đừng rào gã ra. "Bản tọa không phải là người không giữ chữ tín, khi hợp tác ta cũng đã hứa hẹn đảm bảo tính mạng của ngươi." Vũ Văn Phong lạnh lùng nói, sau đó y đột nhiên quay người nhìn Sở Phong: "Thị nữ của ta tặng cho người đấy." Nói xong y cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt biến mất. "Chủ nhân!" Bạch Thành gào thét, nước mắt rơi lã chã. Nàng ta thật sự rất sốc, rất thất vọng. Vũ Văn Phòng đã trực tiếp vứt bỏ nàng ta như vậy. "Chúng ta nói chuyện một chút đi, nói ra những gì mà ngươi biết." Sở Phong mỉm cười nhìn nàng: "Chẳng có gì đáng nói ở đây cả." Bạch Thanh quay đầu chẳng thèm nhìn hắn, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Sở Phong uy hiếp nói: "Còn vịt Bạch, ngươi đã bị vứt bỏ rồi, không cần thiết phải như thế. Đừng ép ta ra tay bắt ngươi làm thịt vịt nướng. Ta biết công thức nấu món ăn hay nhất của toàn Tụ Đức dành tiếng lầu nằm đấy nhá." Bạch Thanh vô cùng xấu hổ và giận dữ. Nàng ta là thiên nga trắng chính tông, nhưng lúc nào cũng bị người này cố ý nói thành con vịt. Nàng ta lạnh giọng nói: "Ta và ngươi chẳng có gì để nói cả. Một khi ta chết đi, thánh tử sẽ báo thù cho ta, diệt cửu tộc nhà ngươi, khiến cho ngươi đau đến không muốn sống nữa." Cô gái này rất cường ngạnh, có chút không sợ chết. "Vậy thì ngươi lên đường đi thôi." Sở Phong lạnh lùng nói. Đối với người của Vũ Văn Phòng, hắn ta cũng không cần phải hiểu hết, chỉ cần giết bọn họ là hậu duệ kỵ sĩ tình không là được. Đám người kia là hậu đại của đao phủ tàn nhẫn, vô nhân tính, bây giờ muốn đi lại con đường của tổ tiên. Đối với Sở Phong mà nói, chính là giết không tha, không có lựa chọn thứ hai. Xoẹt! Sở Phong cầm thanh kiếm khí thanh đồng trong tay, chém rụng một cánh tay của nàng ta. Đây là cánh thiên nga, buộc nàng ta phải hiện ra bản thể. Bạch Thành thét lên, nàng ta bị Sở Phong áp chế, biến trở thành một con thiên nga trắng khổng lồ, nhưng mất đi một cánh. Đây đích thị là thiên nga gãy cánh trong truyền thuyết. Nàng ta oán độc nhìn Sở Phong: "Đáng tiếc cóc không có ở đây." Sở Phong nghĩ đến con vật mà hắn cưỡi thầm than: "Cóc ghẻ mà nó ăn thịt thiên nga, cũng chính là nói thật đấy." Sở Phong vốn muốn nướng nàng ta thành vịt vịt nướng, ăn như gió cuốn mây tan, nhưng hắn phát hiện mình không ra tay được. Không phải là đồng tình, nhìn ánh mắt oán tộc của nàng ta, hắn sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Chủ yếu một khắc trước mắt, nàng ta vẫn còn là hình người, chẳng có gì khác biệt với người cả. Sở Phong cảm thấy cứ để cho nàng ta hóa thành bản thể, để ở đây nuôi thả hai ngày, để nàng ta trở nên giống động vật hơn. Nó không chừng khi đó bóng ma tâm lý sẽ không còn. Nhưng hắn phải lập tức rời khỏi núi Long Hổ, không còn tâm trạng làm mấy chuyện này. Phốc! Cuối cùng Sở Phong cho nàng ta một kiếm thống khoái, chặt đứt đầu nàng ta, sau đó không để ý kiến gì nữa. Trận chiến này triệt để hạ màn. Bất luận là Kỷ Huyền, Kê Lăng hay là những người khác, người của các vương đều rúng động. Thánh tử Vũ Văn Phong đến từ tinh không đại bại. Điều này đã phá vỡ quan niệm của rất nhiều người. Không hề nghi ngờ, ảnh hưởng của trận chiến này rất lớn. Một thổ dân bản địa dựa vào thực lực bản thân đánh cho một nhân vật cấp bậc thánh tử mình đầy bụi đất, không thể không trốn vào chỗ sâu bên trong không gian trồng chất, không còn mặt mũi gặp người ta. Điều này đã biến thành một cơn bão tố. Trong giai đoạn hiện tại, ai đối mặt với vị thổ dân con trời chọn này đều phải ước lượng một phen. Nếu là địch nhân, rất có thể sẽ trở thành Vũ văn phòng thứ hai. Nhất là mọi người đều nghĩ đến hắn đã từng ra tay trắng trợn trước đây ở Lao Sơn, đánh đuổi hoàng tử cùng một hoàng triều tiến hóa phải chạy trối chết. Trước kia có lời đồn sở dĩ hoàng tử đại tề Tề Vũ rút đi là vì có người khác ra tay, mọi người cũng không hoàn toàn cho rằng là do Sở Phong gây nên. Hiện tại xem ra hắn đúng là có thủ đoạn và thực lực đó. Sở Phong rời bước, không ngừng bố trí toàn diện cải tiến trận vực bên ngoài không gian trồng chất mà Vũ văn phòng đã đi, từng bước kích hoạt. Hắn tin rằng người bên trong tinh lộ này muốn ra ngoài, cái giá phải trả còn cao hơn so với lúc trước kia. Trận vực chủ phong danh sơn rất khó đụng vào, nhưng hắn có thể khống chế vết tích thượng cổ ở đây, thậm chí là sửa đổi nó. Thần tử Cây Lăng, thanh nữ yêu tộc Kỳ Huyền tận mắt trông thấy đều hít một hơi khí lạnh. Sở Phong đúng là đủ hung ác, muốn phá hỏng đường của Vũ văn phong. Trong giai đoạn trước mắt, thần tử thanh nữ các phương đều phải nghiêm túc đối mặt với tên thổ dân con trời chọn dởm này. Một khi đắc tội với hắn, muốn vượt giới sẽ vô cùng khó. Còn không thấy kết cục của Vũ văn phong và vị hoàng tử Lao Sơn kia sao? Một mạch nước ngầm, một luồng gió lớn đang nổi lên. Sở Phong trở thành người mà thánh tử phải cân nhắc, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Thậm chí các phương còn muốn lôi kéo hắn về phe mình. Thiên phú trận vực của hắn đúng là có chút nghịch thiên. Sở Phong rời đi, năm hàng lâm giả Lư Sơn run rẩy, tính sợ hắn vô cùng, nhanh chóng nhường đường. Bên ngoài không gian, Dương Tuyền, Hồ Khuynh Thành, Tình Lam đều có cảm xúc chập trùng, bị thủ đoạn của Sở Phong làm cho kinh hãi không nhẹ. Việc đã đến nước này, Dương Tuyền hoài nghi con trời chọn mà y trong lúc vô tình tạo ra là có thật. Sở Phong quá lợi hại. Nhưng Tình Lam lại lắc đầu nói, trước đây ta cảm thấy hơn phân nửa hắn chính là con trời chọn, không phải là người mà các người có thể giơ chân đá. Nhưng bây giờ ta lại không tin tưởng, ta hoài nghi hắn chỉ là nghĩa tử, hắn tồn tại là vì che giấu chân tử, bảo vệ con trời chọn thật sự. Quan điểm này của hắn ta rất mới, nhưng lại liên quan đến một đoạn ghi chép trong sử sách. Nhớ đến chuyện xưa đó, Dương Tuyền và Hồ Khuynh Thành đều hít một hơi khí lạnh. Đúng thế, chuyện này phát sinh trong thời cổ đại không chỉ một lần. Nghĩa tử sẽ làm nhiễu loạn tầm mắt của mọi người. Khi chân tử xuất hiện trên đời, phong vân thiên hạ nổi lên, tập hợp tất cả tài nguyên tạo hóa vào một người. Thế quật khởi vô cùng mãnh liệt, khiến cho người ta kinh hãi, căn bản không thể ngăn cản được. Phàm là thời đại nghĩa tử, nhất định sẽ rất khủng bố. Bởi vì thời đại đó chân tử sẽ bộc phát quang mang rung động cả một thời đại. Điều này không có khả năng. Lồng tóc của Dương Tuyền dựng đứng. Hắn nghĩ đến thời huy hoàng của tinh cầu này đã từng xếp hạng thứ 11. Nó đã yên tĩnh vô số tuế nguyệt và bây giờ bắt đầu khôi phục. Tất nhiên sẽ tạo ra một đại thế thiên băng địa liệt. Thần tử thanh nữ các phương chạy đến chỗ này không phải muốn mượn dòng lũ đại thế này sao? Ở đây tu luyện một năm có thể bằng 10 năm, 100 năm ở vực khác. Tuyệt đối là nghĩa tử. Hồ Khuynh Thành cũng đưa ra phán đoán như vậy. Thậm chí bọn họ còn thăm dò được, Sở Phong chính là một nghĩa tử ở ngoài ánh sáng, dùng để thu hút ánh mắt của mọi người. Nhất thời bọn họ run rẩy, nếu chân tử xuất hiện, lúc đó sẽ kinh khủng đến bực nào. Tục truyền trên trái đất có một tháp năng lượng hỗn độn là truyền thừa vô thượng, ngay cả mười tinh cầu hàng đầu cũng phải ngấp nghé. Nhưng đã hoàn toàn biến mất, hơn phân nửa đã chuẩn bị cho chân tử. Tổng nghệ trận vực của Sở Phong vô cùng kinh người, trước mắt xem ra đúng là bảo vệ cho chân tử rồi. Đúng là có thuyết pháp này, nhà nghiên cứu trận vực không cách nào kế thừa đạo thống đó được, chỉ có thể phục vụ thôi. Dương Tuyền và Tỉnh Lam đang bàn về một đề tài cấm kỵ, đó là chuyện mà bọn họ nghe được lõm bõm khi tổ tiên thánh nhân bọn họ bàn tán. Nếu thật sự như vậy, chân tử đúng là đang ở trong bóng tối. Hồ Khuynh Thành căng thẳng nói, vẻ mặt của cả ba đều rất nghiêm túc. Bọn họ cảm thấy thần tử thánh nữ hơn phần nửa sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào, vô duyên với tháp năng lượng hỗn độn. Lư Sơn, Sở Phong bước ra ngoài. Chị vợ, cảm ơn nhá. Cảm giác này của chị xem như không tệ. Có gì, ta sẽ đi thăm em gái của chị. Sở Phong ngửa đầu nhìn hư không, nghiêm túc nói. Y cảm thấy cô gái kia đang không ngừng thăm dò hắn. Ngoài không gian, ba người im phăng phắc. Sắc mặt của Hồ Khuynh Thành đen thui. Nói thật, nàng ta rất đau lòng. Tầm báo cả xa kia là bí bảo không tầm thường. Đại cửu ca, Kiếm khí thành đồng của ngươi quá tệ rồi, ngoại trừ kiên cố và rắn chắc ra, trước mắt chẳng làm nên tích sự gì cả. Sở Phong nói xong, sắc mặt Dương Tuyên lại càng trở nên khó coi. Sau đó bên trong Lư Sơn, mọi người nhìn thấy một thần quang từ trên trời giáng xuống Sở Phong, nhưng hắn tự bình chân như vậy, ngân nga bài hát bước ra ngoài. Đừng nói những người khác, ngay cả thần tử Kỳ Lăng, thánh nữ yêu tộc Kỳ Huyên cũng phải trợn ngược mắt, còn công chúa Lâm thì trong lòng phát lạnh. Mọi người lại càng tin tưởng đây nhất định là con trời chọn. Nhất là nhìn Sở Phong như vậy, quá bình tĩnh, giống như tập mãi thành quen, hoàn toàn không để ý đến dị tượng. Vừa ngoại Dương Tuyền và Hồ Khuynh Thành vô cùng xấu hổ, rốt cuộc dừng tay, bọn họ đã phá giới rồi. Cách đó không xa, Tình Lam cảnh cáo bọn họ. Nếu để cho người ta biết, ba người chúng ta sẽ rất thê thảm. Các người chẳng thay đổi được gì đâu, lại còn nhiễu loạn phán đoán của thần tử, thánh nữ của các tình lộ. Lúc này khắp cả người Dương Tuyền phát lạnh, có chút không tin. Bây giờ ta còn run rẩy đây này, các người nói có phải ta đã bị ý chí của tinh cầu này ảnh hưởng hay không, cho nên mới làm ra những hành động đó. Hết thảy cũng chỉ vì muốn đẩy ra cái tên nghĩa tử kia. Có khả năng ta muốn rời khỏi nơi này. Sở Phong bước ra khỏi Lao Sơn, sau đó khống chế bẻ trúc xanh biếc, vừa mới chuẩn bị lên đường, đằng trước đã truyền đến tiếng hò hét. Sở Phong, để ta xem ngươi trốn đi đâu, Trần Thịnh ở đây. Trên trời xuất hiện một chiến thuyền, thiếu chủ Trần Gia Bồng Lai xuất hiện. Bên cạnh hắn ta là một số cao thủ, người nào cũng đằng đằng sát khí. Gần Lư Sơn, biểu hiện của một đám hàng lâm giả cổ quái. Sở Ma Vương vừa mới đại phát thần uy, đã có người tìm đến tận cửa à? Sau đó bọn họ nghĩ đến cái gì? Chuyện vừa rồi phát sinh trong núi còn chưa truyền ra ngoài, cho nên tên xui xẻo Trần Gia này mới không biết, hắn ta đông đã chán sống rồi. Ha ha ha, Sở Phong, người trốn à? Trần Thịnh cười to, hắn ta dẫn người ngăn ở đây chính là muốn chặn giết Sở Phong. Bởi vì cách đây không lâu, hắn ta nhận được tin tức Sở Phong đến Lư Sơn. Hắn ta vội vàng triệu tập nhân mã, địch thần đến bắt. Thiếu chủ, mau trốn đi. Lúc này, một con cầm vương lo lắng thét to. Nó bay ngang qua đầu Sở Phong lao ra khỏi Lư Sơn, ngăn Trần Thịnh lại. Người nói gì? Sao? Trần Thịnh không hiểu. Sở Phong địch thiên, hắn một mình đánh bại thuộc hạ của một vị thánh tử ở Lư Sơn, máu chảy thành sông, mau chạy đi. Cái gì? Trần Thịnh nghe xong cơ thể lay động. Kết quả này khiến hắn ta khó mà tiếp nhận. Nhưng hắn ta vẫn quả quyết quát lớn. Trốn, trốn mau. Lúc này ánh mắt Sở Phong lạnh lẽo, bắt đầu đánh giết từ đằng xa. Đôi cánh năng lượng mở ra phía sau, nhanh như điện chớp lao đến. Thuyền lớn điên cuồng đào phong, vạch phá thiên vũ. Tất cả mọi người đều im lặng. Sau khi thiếu chủ Trần gia khí thế hùng hổ, biết được tình huống, lại trở nên chật vật như thế, bắt đầu đào phong. Chạy nhanh đi, mau tranh thủ thời gian tiến hành nhảy vọt hư không, trở lại hải vực Bồng Lai nào. Thiếu chủ Trần Thịnh vừa sợ hãi vừa kêu to. Thuyền đã bị phá rồi, chưa chắc có thể thành công. Nó mới được lấy ra từ di tích, vẫn còn rất nhiều vấn đề. Một người trên chiến thuyền hô to. Không quản được nhiều như vậy đâu, nhanh lên. Trần Thịnh tức giận nói. Cuối cùng hư không run rẩy, toàn bộ chiến thuyền trở nên mơ hồ, chuẩn bị biến mất ở khu vực mông lung. Ở đó giống như vũng bùn, lại giống như môn hộ. Sở Phong giận dữ, mặt thấy sắp đuổi kịp, cuối cùng chiến thuyền kia lại sắp biến mất. Hắn không một chút nghĩ ngợi, lấy ra một thanh cốt tiễn, là một trong ba cây lấy từ bên người Bạch Thanh, đặt lên cùng đại lôi âm, nhanh chóng phóng ra, nhắm trúng vào Trần Thịnh. Một luồng quang mang nở rộ, Trần Thịnh rú thảm, hắn ta cố gắng né tránh, nhưng cuối cùng một cánh tay vẫn nổ tung, hóa thành huyết vụ. Đồng thời trên thuyền còn xuất hiện một lỗ thủng lớn. Chỗ đó rung chuyển một chút, sau đó trên thuyền biến mất. Khắp nơi đều yên tĩnh, sợ ma vương quá hung tàn, khiến tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả thiếu chủ Trần Gia Bồng Lai nói bắn liền bắn, quá cường thế rồi. Hiện tại ai có thể ngăn được hắn chứ? Nhưng cũng có người âm thầm cười lạnh. Sắp nhìn thấy hắn bước lên lầu, tham gia thân yến khách, nhưng lầu sắp sập đến nơi rồi. Hắn càng rực rỡ, vậy thì liềm báo của cực suy đấy. Một số người mang theo sắc ý, sắc mặt lạnh lẽo suy nghĩ trong lòng. Nhưng rất nhiều người đều đang thán phục, nhất trí cho rằng đại ma vương Sở Phong chính thức quật khởi. Trong thời gian ngắn không ai có thể rung chuyển được địa vị của hắn một đường hát vang. Tin tức truyền ra ngoài, tinh lực các phương đều chấn động. Đánh bại người của một thánh tử à? Rốt cuộc Sở Ba Phương đã vươn trảo của mình ra người ngoài hành tinh rồi. Cái tên Sở Phong này, một số người bình thường, một số tài phiệt, một số tiến hóa giả quen biết tiến hành đánh giá. Sở Phong không hề quan tâm những thứ này, hắn đã đến gần núi Long Hồ rồi. Cuối cùng Sở Lão Đại cũng đã vươn bàn tay tội ác của mình đến đám sinh linh vực ngoại đang vinh váo đắc ý. Ngay cả thánh tử cũng bị tan phá, tức muốn bể phổi. Thiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần nói, từ đó về sau thiên hạ vực ngoại không ai biết đến Sở Ma Vương. Âu Dương Thành, Diệp Kinh Du cảm khái. Sau khi quen biết Sở Phong, hắn không ngừng tra tấn tinh thần của mọi người. Chiến tích lần lượt xuất hiện, lần sau dọa người hơn lần trước. Thiên hạ đều đang đồn chuyện này, phong ba gió lớn. Sở Phong một mình giết người của thánh tử đến long trời lở đất, khiến cho tiến hóa giả đông tây phương đều phải nghẹn họng nhìn trân trối. Ngay cả bên trong đại dương cũng giống như vậy. Các bộ tộc hải tộc nghe xong thì trợn mắt há mồm. Nghe xong lão Long Vương Nam Hải thề rằng nhất định phải có được quả hóa long. Thiên hạ rúng động, Sở Ma Vương muốn nghịch thiên sao? Tất cả mọi người đều bị chấn kinh thật lớn. Về phần các tỉnh lộ trên các danh sơn, thần tử thánh đựng nghe xong đều thất thần. Thời gian rất lâu vẫn không nói gì. Mặt biển tiên đảo Bồng Lai, một chiến thuyền bị tàn phá trôi nổi. Trần Thịnh thét dài tràn ngập biệt khuất và không cam lòng. Chuyện hôm nay hắn ta từ đầu đến cuối đều trở thành một câu chuyện cười. Không cần nghĩ nhiều, hắn ta sẽ trở thành trò cười cho mọi người lúc ra dư tửu hậu. Hắn ta không phải nhân vật phản diện như Vũ Văn Phong, còn lâu mới thảm liệt như y. Nhưng đoạn ảnh hưởng xấu tuyệt đối là không thua kém. Hôm nay hắn ta bừng bừng khí thế mà đi. Kết quả sau khi nghe được chiến tích đáng sợ kia của Sở Phong lại hốt hoảng chạy trốn, bị Sở Ba Vương cường thế bắn nát một cánh tay, khiến cho hắn ta giống như chó nhà có tang mà bỏ chạy. Hắn ta tin rằng trong mắt người ta, hắn ta gieo gió gặt bão, chạy đến chịu chết trông rất là buồn cười. Cái gì là con trời chọn? Đó chính là một câu chuyện buồn cười nhất. Dựa vào Bồng Lai của ta vốn đủ để giết một con rệp như hắn, nhưng lại không xuất ra được cao thủ. Ai có thể nói cho ta biết bây giờ nên xử lý hắn như thế nào? Trần Thịnh gầm nhẹ, âm thanh rét lạnh vô cùng. Một vị lão giả an ủi nói, thiếu chủ không nên kích động, bây giờ thiên địa chỉ mới khôi phục lại, kém xa để bí cảnh mở ra. Thúc bác của ngài và các danh túc tiền bối cổ lão vẫn chưa cách nào thoát khốn, tất nhiên không thể hiện hóa thần thích trong nhân thế được. Một lão già cũng lên tiếng, trên thực tế, có một khoảng thời gian nữa, mấy vị huynh đệ tỷ muội của ngài có thể sẽ ra khỏi bí cảnh giúp ngài báo thù. Nghe đến mấy huynh đệ tỷ muội của mình, sắc mặt Trần Thịnh lại càng âm trầm, vỗ cánh tay cụt. Phương pháp hô hấp âm dương, ta đã nghịch chuyển âm dương, khiến bản thân tàn phế. Bọn họ thì tốt rồi, người nào cũng không ổn, ngay cả tiểu đệ cũng mạnh hơn ta cả một đoạn dài. Lão giả kia nói, thiếu chủ đừng nóng vội, phương pháp hô hấp âm dương không được hoàn chỉnh, còn có chỗ thiếu hụt không ít. Nó là một trong những phương pháp mà hô hấp mạnh nhất trên trái đất ngày xưa. Bản thể của ngài chưa hoàn chỉnh, đang muốn nghịch chuyển âm dương, muốn dựa vào cái này mà siêu thoát, khẳng định sẽ rất hung hiểm. Nhưng ngài có khí phách, chờ sau khi dưỡng sức khỏe cho tốt, thành tựu ngày sau có lẽ bất khả hạn lượng đấy. Cánh tay cũng đã mất rồi, trở thành phế nhân rồi, còn nói gì đến tương lai chứ? Hai mắt của Trần Thịnh trở nên hung ác. Nói là nói như vậy, nhưng hắn ta không hề tuyệt vọng và uể oải. Trái đất sắp thức tỉnh rồi, rất nhiều loại thuốc chuẩn bị xuất hiện. Muốn cánh tay gãy tái sinh lại cũng không khó. Thậm chí trong chỗ sâu của bí cảnh Bồng Lai, chúng ta cũng có dị quả này. Bây giờ ta đã có tâm ma, không muốn để tên Sở Phong kia sống sót, hy vọng hắn chết ngay lập tức. Năm đó Bồng Lai còn lại động phủ, hàng đá nào, ta đều muốn khai quật hết, lên ra trọng khí oanh sát hắn. Thiếu chủ, cái này, nghĩ lại những chỗ đó quá nguy hiểm, chúng ta mà đi khả năng sẽ phải chết đấy. Ta mặc kệ, cứ giết được Sở Phong cái đã. Ngoài ra ta thấy phương pháp hô hấp của hắn rất cổ quái, có lẽ có lai lịch to lớn, ta muốn có được nó. Từ giờ trở đi, các người hãy thu thập tin tức cho ta, tìm hiểu tất cả điểm đặc biệt của phương pháp hô hấp đó, ta muốn chứng minh nó. Gương mặt của Trần Thịnh trở nên âm lãnh, trái tim giống như bị mãnh thú nhấm nuốt. Hắn ta không chờ đợi được. Thiên hạ các nơi ồn ào, trong lúc thế gian đang kinh ngạc, Sở Phong bước vào núi Long Hổ. Đằng xa là tổ đình đạo giáo, uy nga mà bàng bạc. Núi Long Hổ, thổ chất đặc biệt, đất có màu đỏ giống như là thuốc vậy. Ở thời cổ đại, toàn bộ vùng núi luôn có trắng mây như ánh lửa lượn lờ. Nghe đồn là dùng để luyện đan đấy. Ở trong núi sâu, tương truyền có một ngôi thành thần kỳ được gọi là đô thành đạo giáo. Nhiều niên đại trước kia, rất nhiều đạo thống bên trong tinh không, chư thiên tinh vực đến triều thánh. Nhưng hết thảy đều giống như phủ dung sớm nở tối tàn. Khi đến núi Long Hổ, cảm nhận của Sở Phong lại càng thêm khác biệt. Vùng núi này không đẹp bằng núi Nhạn Đãng, cũng không mỹ lệ bằng núi Hoàng Sơn, nhưng khí tượng siêu phàm ẩn chứa đạo vận tiên gia. Bây giờ năng lượng đặc biệt tiền phụ dày đặc tràn ngập bên trong núi. Địa thế của núi Long Hổ siêu phàm, hiện tại sương khói lượn lờ trên các ngọn núi, mùi thuốc xông vào mũi. Núi có rất nhiều ngọn, nhưng chủ phong lại đặc biệt nhất. Năm đó khi yêu nữ xuất hiện trên đời, vùng đất luyện yêu này đã trở nên kinh thiên động địa, rúng động lòng người. Hiện tại giữa sườn núi chủ phong xuất hiện cung điện, dùng động trụ chống trời, dùng ngọc thạch đúc tường, dùng đồng ngói được móc ra từ phế tích núi Long Hổ để lợp, trở thành chỗ ở của cô gái thần bí kia. Người kia dừng bước. Một con hỷ tước lên tiếng, đứng trên một gốc cây tùng ngoài điện, cảnh cáo Sở Phong. Ta muốn gặp chủ nhân ở đây, Sở Phong lên tiếng nói. Quy mô của điện đồng gói không có nhỏ, nhìn ra được cô gái thần bí kia cũng không muốn oan uổng mình. Ở chỗ này hẳn là rất dễ chịu và thoải mái. Bây giờ trên núi tiền vụ lượn lờ, còn có xích hào khuấy động, khí tượng nơi này rất phi phàm, giống như tiên phủ tiên gia. Chủ nhân không có ở nhà, hỷ thước đáp lại. Lúc này trong rừng tùng gần điện đồng gói, một con mèo rừng bước ra, bước chân ưu nhã nhìn Sở Phong, sau đó dò dự nói. Ngươi là Sở Phong à? Chủ nhân con nói, nếu người đến thì bảo ngươi về, ngày ấy đang đi giải sầu trong tinh lộ, tìm kiếm thăm hỏi bạn bè cũ. Sở Phong nghe xong phát mộng ngay tại chỗ, đây là tình huống như thế nào vậy? Người kia có thể tùy tiện đặt chân lên tinh không ư? Chạy ra ngoài vũ trụ để giải sầu, quá kinh khủng rồi. Nhưng là hắn luôn cảm thấy có chút khoách trương. Từ khi gặp yêu nữ đó, hoặc có thể nói là thần nữ, từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy chóng mặt. Cô gái này dường như rất biết nói khoác. Nếu nàng ta có được năng lực to lớn như thế, thì vì sao năm xưa lại bị người ta nhốt ở núi Long Hổ rồi? Mặc dù tháp năng lượng mặt trăng có nói cô gái này thiên tư siêu tuyệt, nhưng không nói tu vi của nàng ta như thế nào. Thậm chí Sở Phong hoài nghi cô gái này không phải là nữ nhân. Nàng ta nói như vậy sao? Lúc này Sở Phong thả ra lực tinh thần áp chế hai dị loại. Hắn nhìn ra được hai con dị loại này cũng chỉ vừa mới thành vương mà thôi. Nếu là thuộc hạ của cô gái kia, đúng là không hiểu nổi. Nàng ta tùy ý thu nhận một chim một thú. À, Sở Ba Vương đừng giết ta. Hỷ thước kêu lên vô cùng kinh hoàng. Người có tên cây có bóng, nó tên là tiến hóa giả bản thổ, cho nên biết Sở Phong. Nó rất sợ hắn, sự bình tĩnh vừa rồi đã biến mất. Con mèo rừng xoẹt một tiếng đã nhảy lên cao, lên đến đỉnh điện đồng gói. Đầu tiên là ngoài mạnh trong yếu, sau đó run sợ trong lòng, cuối cùng triệt để khuất phục, nhanh chóng công khai. Chủ nhân nói nếu không lừa được ngươi, coi như xong. Mèo rừng chột dạ nói. Chuyện gì vậy? Mặt của Sở Phong sạm đen, cảm giác bên trong nhất định có vấn đề lớn. Cô gái kia có phải thánh đại lừa gạt hay không? Rốt cuộc thì nàng ta đi đâu rồi? Sở Phong lớn tiếng hỏi. Chắc là còn trên trái đất, chạy đi tìm cơ duyên. Mèo rừng nhỏ giọng nói, càng lúc càng không có sức. Mà nữ lừa đảo, nàng ta căn bản không phải người của gia tộc đó, mà chỉ là trùng hợp biết được chuyện nằm đó mà thôi, sau đó gán hết lên người của mình. Sở Phong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Nếu thật sự là thiên kim tiểu thư còn lại của gia tộc vô thượng thời kỳ trái đất còn huy hoàng, trải qua rất nhiều năm tháng dài dằng dặc, trải qua sinh ly tử biệt, thân nhân chết đi, vì hồn phù phản bội, tại sao nàng ta vẫn còn tính cách như con nít, lúc nào cũng hi hi ha ha như thế? Rốt cuộc, nàng ta đang ở đâu? Nàng ta đang muốn tìm cái gì? Con mèo rừng bị hù đến phát khóc, bắp chân bị chuột rút, nhanh chóng lên tiếng. Nàng ta có khả năng đến quê hương của phạn thần, muốn tìm lại tổ căn bàn đào, muốn hái quả bàn đào bất tử, dường như muốn cứu sống một người bị chôn dưới núi Long Hổ. Sở Phong hãi hùng, đây là sự thật sao? Hiện tại xem ra cô gái này quả nhiên có cái gì đó quái dị. Nơi này còn những người khác chờ nàng ta cứu sống, là ai thế? Hắn liếc con mèo rừng, cũng không dọa nó nữa, mà đe dọa chung. còn Hỷ Thước lại càng không chịu nổi, từ trên cây rơi xuống, run lẩy bẩy. Không hề nghi ngờ cô gái kia tùy tiện thu hai con dị loại giữ nhà, căn bản cũng chẳng bồi dưỡng gì chúng. Quê hương của Vạn Thần nằm ở chỗ xấu nhất trong Côn Luân, bây giờ còn chưa mở ra. Cô gái kia dám đến đó, nói rõ ràng nàng ta có thực lực bất phàm, khẳng định mạnh hơn Sở Phong rất nhiều. Hắn suy nghĩ lại, cũng không đi nữa, quyết định chờ ở núi Long Hổ. Hắn đang suy nghĩ tìm kiếm chỗ này, xem có thể tìm được người cần cứu sống hay không. Sở Phong ở đây chờ hai ngày, không ngừng tìm kiếm trong núi, nhưng không tìm được đầu mối người đã chết đó. Ngược lại, hắn càng lúc càng nghiêm túc hơn. Núi Long Hổ còn kinh khủng hơn hắn đã tưởng tượng. Tăng nghệ trận vực của hắn tăng vọt, nhưng không thể leo lên đỉnh ngọn chủ phong cao nhất. Cách một khoảng cách, hắn nhìn thấy một thi thể huyết dịch đỏ tươi, nằm trên đỉnh núi, còn có một cây cầu đứt gãy thành vài đoạn, là cách để đến gần thi thể. Ngoài ra, hắn còn chứng kiến một cảnh tượng kinh người hơn. Một tiên đô hoàn toàn mông lung, như ẩn như hiện, chiếu rọi cả một vùng núi vô cùng rộng lớn. Có đô thành tạo ra sao? Sở Phong rung động. Nhưng hắn tin rằng địa phương chân thực nhất định rất khủng bố, còn cách rất xa, đây chỉ là chiếu rọi qua thôi. Đồng thời Sở Phong ở nhìn thấy mấy tỉnh lộ ở sâu bên trong núi Long Hổ. Có không ít người và sinh vật bên trong không gian trồng chất, cũng không thiếu nhân vật cấp thần tử ẩn hiện. Hắn cũng không để ý đến, bởi vì hắn không có tâm trạng đó. Mấy ngày sau núi Long Hổ rất bình an, những khu vực khác của trái đất cũng dần dần trở nên yên tĩnh. Phong ba Sở Phong tạo ra vẫn còn, nhưng không còn khiến các nơi kinh hãi như cũ nữa. Lúc này vực ngoại lại phát sinh biến cố kinh thiên. Hạm đội khổng lồ rời khỏi Hải Vương Tinh, Hỏa Tinh đang tiến gần đến trái đất. Càng đáng sợ hơn chính là sâu trong tinh không, khi tức chiến thú kinh khủng tràn ngập, thị quang bốc lên, chỉ muốn áp chế tinh đấu chư thiên. Một tiễn xa chậm rãi bay đến, tản ra uy áp mình bồng khó lường, khiến cho tinh không và những chiến hạm kia phải run sợ, như lục bình không dễ trong biển rộng. Tiếp theo, một con đường ánh sáng từ sâu trong tinh không trải ra, tiến vào Thái Dương Hệ. Một con chiến thú kéo tiễn xa, chậm rãi chuyển động, dẫm lên con đường ánh sáng, trình thể tràn ngập một luồng sức mạnh vô cùng khí tức. Nhất thời, tinh không vĩnh tịch, nhật nguyệt ảm đạm. Bên ngoài không gian trái đất, ba người Dương Tuyên rúng động, sau đó run rẩy bẩy, toàn thân co rút, nhịn không được muốn bái lại. Có thanh nhân đến gần, muốn ra tay ở đây. Răng của bọn họ phát lập cập, giọng nói cũng phát run. Đó là một con thanh lang, thể trạng cường tráng, miệng rộng đầy răng nanh, dẫm trên con đường ánh sáng, kéo liễn xa chậm chậm bay đến. Nhìn thì rất chậm, giống như nó đang thư giãn cất bước, nhưng lần nào cũng giống như không ngừng biến mất, tiếp cận trong ngoài, trực tiếp từ sâu trong tinh không tiến vào Thái Dương Hệ. Thanh lang kéo liễn xa, khí tức kinh khủng khiến cho vũ trụ đều run sợ. Ba tổng làm cho thần hồn muốn vỡ nát. Mình mông không gì có thể so sánh được. Con đường bằng ánh sáng nối thẳng đến trái đất. Còn thành làng kéo liễn xa bình ổn cất bước, nhưng trong khoảnh khắc giống như vượt qua đường hầm thượng cổ không có thời gian giáng xuống. Dương Tuyền, Hồ Khuynh Thành, Đình Lam run rẩy vậy, cơ thể không chịu sự khống chế, trực tiếp quỳ xuống. Đối mặt với cường giả cấp bậc như vậy, cho dù bọn họ dập đầu bái lại cũng nên. Á Thánh Kim Lang. Sau khi nhìn thấy thành làng kéo xa, Dương Tuyền trước tiên biết được là ai đến. Đây chính là Á Thánh của tinh vực Thiên Lang, một vị cường giả kinh khủng của lang tộc. Mặc dù tuổi tác không lớn nhưng đã được phong Á Thánh rồi. Cái gọi là Á Thánh so với thanh nhân chân chính không kém bao nhiêu. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, kết quả nhất định sẽ trở thành thánh. Bên trên diễn xa, một người đàn ông ngồi xếp bằng, nhìn khoảng 30 mấy tuổi. Khi chớp mắt, kim mang làm nứt cả hư không, làm cho người ta cực kỳ kinh hãi. Mái tóc của y có màu vàng kết thành bím, khoảng mấy trăm bím rủ xuống trước ngực và phía sau, cả người tràn ngập ba động năng lượng đáng sợ. Xung quanh là một đám mây hình nấm màu vàng có tính phóng xạ, nếu người bình thường đến gần nhất định sẽ bị hủy diệt sạch. Xin chào Á Thánh đại nhân. Cho dù Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành và Tình Lam đến từ thế gia cổ lão, trong tộc cũng có thánh nhân, nhưng cả ba đều dập đầu run rẩy hành đại lễ bái kiến. Cũng không còn cách nào, dính một chữ thánh, cách nhau cả một trời một vực, là sinh linh không cùng một cấp độ với bọn họ. Kể ra so ra mà nói, A Thánh đối với đám người Dương Tuyên giống như thần binh vậy. Nhất là địa vị của vị A Thánh này rất lớn, bởi vì tuổi tác của y không lớn, nhưng lại được xưng tụng từ chất ngút trời là một A Thánh trẻ dị thường. Liễn xa mở ra, cũng không phải đóng kín, có ánh sáng phát ra, nhưng còn theo ánh sáng do bản thân A Thánh Kim Lang phát ra, khiến tinh không rung động. Lúc này Kim Lang đã trở thành duy nhất giữa thiên địa, cơ thể hình người ngồi xếp bằng trên xe, khí tức không biên giới, đám mây hình nấm màu vàng tràn ngập, y giống như một sự tồn tại vĩnh hằng. Gần đó các chiến hạm ngoài không gian tiến vào trái đất đều đứng im không nhúc nhích. Lùi ra đằng sau. Lúc này Thanh Lang kéo xe lên tiếng, yêu cầu Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành và Tình Lam đứng dậy, đồng thời rời đi. Đây cũng là nói với những sinh linh bên trong chiến hạm. Một lát sau chiến hạm đã đi xa, không còn nằm trong không gian bên ngoài trái đất nữa. Từ đầu đến cuối, Kim Lang chỉ ngồi xếp bằng trên liễn xa. Bản thân không nói câu nào, đây là uy nghiêm của Á Thánh. Đừng nói là đám người Dương Tuyên, ngay cả tổ tiên của bọn họ đến, chỉ cần không dính chữ Thánh, Kim Lang đều có thể không thèm nhìn mà chẳng ai dám có ý kiến. Nhất thời nơi này trở nên yên tĩnh. Ba người Dương Tuyên đổ mồ hôi lạnh, chịu đựng cơ thể run rẩy và tinh thần rung động. Bọn họ vội vàng rút đi, đứng ở vị trí đủ xa nhìn lại. Tình huống như thế nào vậy? Tại sao Á Thánh Kim Lang lại đến đây? Từ đằng xa, Hồ Khuynh Thành mang theo nghi hoặc, dùng tinh thần giao lưu với hai người kia. Tương truyền thời cơ Á Thánh Kim Lang thành thánh là do tộc cơ giới trao cho, dùng cho y mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng có thể quan sát một phương tinh hải. Lần này hơn phần nửa là vì ân tình với tộc cơ giới mà đến. Tình Lam suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ đến lời đồn không quá rộng rãi này. Ba người đã ở bên ngoài trái đất rất lâu, đã sớm chú ý đến đại quân cơ giới vẫn luôn quanh quần ở chỗ này. Cập bến tại Diêm Vương Tinh, Hỏa Tinh, tất nhiên biết được mưu đồ của bọn họ. Về tương đối mà nói, tộc cơ giới vẫn luôn tận sức phân tích khoa học để tiến hóa. Mặc dù bọn họ từ đâu đến cuối vẫn không rõ tiến trình trở thành cá nhân cũng như quá trình thánh khí vô thượng sinh ra ý chí mạnh nhất, nhưng cũng không trở ngại bọn họ tiến càng xa trên con đường này. Nhất là bọn họ phân tích trận vực có được thành quả nhất định. Ta đoán bọn họ muốn phá giải trận vực trái đất, chỉnh thể giáng xuống, nhưng rồi lại không yên lòng, vì vậy mới mời A Thánh Kim Lang đến. Đây chính là suy đoán lần này của ba người. Từ đầu đến cuối, A Thánh Kim Lang đều im lặng. Cho đến khi y ngẩng đầu quan sát tinh không, bộc phát ba động, sự yên tĩnh mới bị phá vỡ. Vùng đất phế khí này khôi phục quá chậm, ta đến tường trợ tộc cơ giới cũng là để phá vỡ sự cân bằng, để phế địa kịch biến, giúp cho thánh tử thần nữ các lộ sớm ngày thành công giáng xuống. Âm thanh lạnh lùng không có tình cảm quanh quẩn dưới trời sao, giống như đang kích động vạn cổ. Không hề nghi ngờ, y cũng không phải là bắn tên không đích, giống như đang giải thích điều gì đó cho một số tồn tại trong U Minh, đồng thời có một bàn giao với bọn họ. Lúc này tinh thần Dương Tuyên, Hồ Huynh Thành, Tình Lam như muốn đổ sụp, thần hồn thiếu chút nữa không còn, sinh mạng suýt chút nữa thì ngừng vận chuyển. Bởi vì sau lưng bọn họ có ba động không hiểu, có một loại tồn tại nào đó đang chú ý vào nơi đây. Sau khi khôi phục, Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành, Tình Lam quay đầu lại nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, họ mơ hồ nhìn thấy con ngươi còn lớn hơn cả tinh cầu đang ảm đạm xuống, chậm rãi khép kín. Ba người không khỏi kinh ngạc. Lúc này bên trong đại quân cơ giới, từ trong chiến hạm khổng lồ nhất bay ra một tấm xà thú. Đây là thành quả mà tộc cơ giới đã phân tích được trong nhiều ngày qua. Hiện tại, bọn họ mang lòng kính sợ, trịnh trọng đưa cho A Thánh Kim Lang, giúp cho y thuận tiện ra tay. A Thánh Kim Lang vẫy tay một cái. Quyền gia thú cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm chợt bay đến. Đối phương đã dùng khoa học phân tích, nhưng lại dùng văn tự Thiên Lang ghi lại, biểu thị lễ kính. Một khắc sau, thì quyền kinh này đã hóa thành tro tàn. Kim Lang nhắm mắt nhả gật đầu. Tiếp theo y bắt đầu xuất kích, dựa theo phân tích của tộc cơ giới tìm kiếm nhược điểm. Bàn tay màu vàng nhạt nâng lên đánh về phía một số vị trí đặc biệt trên trái đất. Lúc này một cỗ cảnh tượng kinh khủng xuất hiện. Bàn tay che khuất bầu trời mênh mông vô ngần, đơn giản là muốn bao trùm một số khu vực của trái đất. Trên mặt đất rất nhiều người run rẩy, tim đập nhanh một cách khó hiểu. Nếu không nhờ trận vực trái đất bao phủ, hiện tại chính là một trận đại họa sinh linh đồ thán, chẳng còn sót lại chút gì. Núi Long Hổ. Sở Phong đột nhiên ngẩng đầu, hắn cảm nhận được sự kịch biến của bầu trời, trong lòng rúng động, cảm giác giống như trời muốn sập, tận thế đến nơi. Thủ đoạn của Á Thánh Kim Lang quá siêu phàm, y tấn công vào những địa điểm đặc biệt trên trái đất, tạo thành lực phá hoại không cách nào tưởng tượng được. Nếu là tinh cầu bình thường, sớm đã vỡ nát từ lâu. Nhưng trái đất này quá thần bí, trận vực tầng tầng lớp lớp, phù văn dày đặc vô biên vô hạn, chiếu rọi tinh không. Người trên mặt đất sợ hãi, nhưng căn bản chẳng biết phát sinh chuyện gì, cũng không hiểu vực ngoại hiểm ác, nguy cơ diệt thế đang diễn ra. Trong hư không, bên ngoài trái đất, từng đám mây hình nấm bao vang nở rộ, giống như một đại dương mênh mông. Đáng tiếc, các thiên vị trên trái đất bao gồm thiết bị thăm dò vũ trụ đều không thể dò được, giống như đang ở hai mảnh không gian khác nhau. Đúng vậy, A Thánh Kim Lăng tấn công chính là không gian thứ nguyên của trái đất, muốn xé rách trận vực, từ đó phân tích ra chỗ yếu kém để tấn công vào. Từ đằng xa Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành, Tỉnh Lam giật mình mở to mắt, hình thể và thần hồn đều run rẩy, ngay cả chiến xa tọa kỵ của bọn họ cũng như vậy. Bọn họ sủi lờ trong hư không, nhìn chăm chú hết thảy, rung động không hiểu. Làm sao có thể? Tộc cơ giới phân tích được đến bước này rồi sao? A Thanh Kim Lang thật có thể phá vỡ được trận vực vô thượng của trái đất sao? Không thể nào, ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện ra tay, cũng đã từng phát sinh sự kiện thánh nhân bị chết. Mà kể bọn họ có tiếp nhận hay không, bàn tay màu vàng của Á Thánh Kim Lang vẫn phá vỡ được một tầng trận vực, thò tay vào trong mảnh không gian không hiểu đó, chuẩn bị xâm nhập. Lúc này Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành và Tình Lam đều chấn động. Nhưng cũng chính vào lúc này, bên trong một không gian trận vực đặc biệt của trái đất bay ra một đạo thần mang, giống như thánh kiếm hoành không bổ vào không gian vực ngoại. Kim Lang quả quyết rút lui, rời khỏi liễn xa của y. Cũng trong quá trình này, y vươn một bàn tay bắt lấy tọa kỵ thanh lang của mình. Âm! Liễn xa Á Thánh sụp đổ, tọa gian này ẩn chứa năng lượng, vật chất cực kỳ khủng bố. Một khi giải thể, có thể xé rách hư không, tạo thành một loại lỗ sâu. Nhưng liễn xa vừa mới nổ tung, đã bị một chùm ánh sáng giống như thánh kiếm bay ra từ trái đất, một lần nữa đánh trúng, triệt để chôn vùi, ảm đạm, biến mất. Nhìn kỹ cổ tay phải của Á Thánh Kim Lang, có máu màu vàng nhỏ xuống, xuyên thủng cả hư không. Y đã bị thương trong quá trình tấn công vừa rồi. Thiếu chút nữa, cổ tay đã bị cắt đứt. Đây chính là Á Thánh đấy. Động một tí là có thể hủy diệt chục tỷ trăm tỷ sinh linh. Há mồm là có thể nuốt nhật nguyệt, nhưng mà lại bị thương ở đây. Dương Tuyên run sợ, không nói đến nhân vật này bách kiếp không hoại, thiên thế bất hủ. Sau khi đạt đến cấp độ này thì rất khó bị thương, hầu như không chảy máu nữa. Nhưng khi nghĩ đây là trái đất, y lại rất thoải mái. Tộc cơ giới vẫn chưa phân tích thành công, tinh cầu này không có khả năng bị phá vỡ. Truyền thuyết thanh nhân bị giết chết cũng không phải tin đồn. Tình Đàm thì thầm nói. Hồ Khuynh Thành tê dại cả da đầu nói, phân tích vẫn có hiệu quả nhất định. Hơn phần được không chỉ có một mình Á Thánh Kim Lang đơn giản như vậy, lần này có phong bạo lớn rồi. Nàng ta vừa mới dứt lời, ở sâu trong tinh không giống như có con ngươi to như quả tinh cầu mở ra, khiến tư duy của ba như muốn ngưng kết, thân hồn muốn nổ tung. Sau đó một con hung cầm bay đến đỏ như máu, lại rất là khổng lồ, mang theo ký thức thánh nhân vượt qua tinh hà đuổi đến. Đây là một con chu tước, toàn thân đỏ bừng, cường kiện hữu lực, cắt đứt hư không, nhanh đến mức người bình thường không cách nào tưởng tượng được, trực tiếp từ vực ngoại tiến vào Thái Dương hệ đến gần trái đất. Chu tước chính là thần cầm, vốn nên là thụy khí bành trướng, nhưng bây giờ lại mang theo lệ khí hùng diễm ngập trời. Lúc này thể tích của nó quá kinh người, sau khi hiển hóa, không biết có phải là nhân vật thân hình thật hay không, lớn gần bằng phân nửa trái đất, chấn động cả Thái Dương hệ. Á Thánh Âm Cửu Tước. Tình Lam hít một hơi khí lạnh, không dám lên tiếng, chỉ dám dùng thần hồn truyền âm nói chuyện với hai người kia. Bọn họ khó có thể tin, lại có thêm một vị Á Thánh muốn tấn công trái đất. Âm Cửu Tước, thành viên của kỵ sĩ tinh không, xếp hạng thứ 9, vốn là một con âm tước, nhưng sát phạt vô số, tiến hóa thành chu tước huyết thống thánh cầm. Ba người cùng nhau run rẩy. Lần trước khi Sở Phong ở bí cảnh mặt trăng ra ngoài, đã từng hỏi ba người chuyện xưa của kỵ sĩ tinh không, lại còn làm khó bọn họ. Kiến thức của bọn họ có hạn. Sau khi Thái Dương hệ bị các hành tinh bao trùm, bọn họ đã nhanh chóng tìm hiểu và biết được khá nhiều chuyện xưa. Năm đó kỵ sĩ tinh không không tính là chủ lực, nhưng lại là nhân vật tàn nhẫn vô tình truy sát cái gọi là nghịch loại. Bất luận là lão phụ hay là đứa bé con nằm trong tã lót đều không buông tha, chém tận giết tuyệt, thủ đoạn tàn nhẫn, danh xưng quân đoàn đao phủ. Trong số các thành viên kỵ sĩ tinh không, Vũ Văn Thành Không đã thành thánh, còn Âm Cửu Tước đã sớm trở thành á thánh. Trong tương lai nó sẽ trở thành thánh đấy. Một quân đoàn không tính là chủ lực, kết quả đã xuất hiện hai thánh nhân. Đây tuyệt đối là thần tích, là truyền kỳ không thể lý giải được. Bây giờ thành viên kỵ sĩ tinh không đã từng chinh phạt trái đất năm đó. Âm Cửu Tước có một thời gian dài đằng đẵng đã quay trở lại nơi này. Sắp sửa phát sinh chuyện lớn rồi. Á thánh bình thường sẽ không tùy tiện xuất hiện. Hôm nay đến đây những hai người, hơn phần nửa chỉ là điềm báo trước, phải chăng sẽ còn có con sóng to đáng sợ hơn nữa? Ba người thần hồn bất ổn không ngừng lùi lại, hận không thể rời khỏi Thái Dương hệ ngay lập tức. Lúc này Âm Cửu Tước xuất kích. Đây là một con chủ tước lệ khí vô biên, toàn thân đỏ bừng giống như từ trong biển máu bay ra, lớn gần phân nửa trái đất. Lúc này nó há miệng phun ra ánh lửa vô tận, trực tiếp bao phủ trái đất. Phải biết rằng đây chính là một vị á thánh, một kích tùy ý có thể hủy diệt sinh mệnh tinh cầu, xé nát tinh không. Nếu bây giờ nó hoàn toàn ứng phó, thực sự quá kinh khủng. Thời gian trôi qua rất lâu, cựu thành viên kỵ sĩ tinh không ngày xưa một lần nữa tiến vào trái đất muốn đại khai sát giới. Trong trời sao lạnh lẽo, một ánh lửa chói mắt dâng lên bao phủ một tinh cầu. Thái Dương hệ vì thế mà run rẩy. Á thánh Âm Cửu Tước phát cuồng muốn tiêu diệt sinh mệnh của một tinh cầu. Nó phun ra ánh lửa màu đỏ mênh mông vô ngần. Đây là một biến cố. Dương Tuyền, Hồ Khuynh Thành và Tình Lam tận mắt nhìn thấy, rung động khó hiểu, bị uy áp lớn lao. Hồn phách của bọn họ như muốn đổ sụp. Bọn họ nhờ lỗ sâu, trường thôi lui về biên giới khu vực Thái Dương hệ. Dù vậy toàn thân ba người vẫn đổ mồ hôi lạnh, còn hung cầm màu đỏ to gần bằng nửa trái đất kia quá bá đạo, quá kinh khủng. Toàn thân của Âm Cửu Tước đều là những ký hiệu đáng sợ. Đám mây hình đấm màu đỏ không ngừng dâng lên, sau đó biến thành vòng xoáy năng lượng đủ để nuốt chửng tinh cầu này. Lúc này hùng uy của nó ngược sát bốn phía, quét sạch tinh không, đánh phá cửu thiên. Toàn bộ sinh linh trên trái đất không tự chủ được mà ngẩng đầu, bởi vì khí tức kia quá kinh người, giống như một ngọn núi lớn ép xuống, khiến cho người ta phải ngạt thở. Thậm chí có một số người tuổi già sức yếu đột nhiên bộc phát bệnh nặng. Trời ơi, đó là cái gì vậy? Có người run rẩy hỏi. Rất nhiều người ngẩng đầu, sau đó cơ hồ muốn tê liệt trên mặt đất, cơ thể run rẩy. Thiên khung màu đỏ, không nhìn thấy mặt trời, cũng chẳng có trăng sao, chỉ có huyết hải hồng quang bao phủ trái đất, mang theo sát cơ nồng đậm. Lúc này, người bình thường cũng có thể thấy được, bên ngoài trái đất cũng bị nhuộm đỏ, cảnh tượng thảm liệt và cực kỳ kinh người. Không giống như vừa rồi không thể phát hiện, hiện tại tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cảnh tượng bao la hùng vĩ bên ngoài. Điều may mắn nhất chính là ký hiệu trận vực bên ngoài không gian trái đất dày đặc, hình thành một vũng bùn rất to, hóa thành một vòng xoáy ngăn cản ánh lửa màu đỏ. Bằng không, tinh cầu này đã sớm bị hủy diệt rồi. Âm Cửu Tước bay thấp, vỗ cánh, huyệt quang nối liền Thái Dương hệ. Lực đạo của nó có thể tùy tiện cắt đứt cả tinh cầu. Nhưng bây giờ, nó lại không làm gì được. Trái đất quá cứng cỏi, khó mà rung chuyển được. Âm Cửu Tước thôi động bí thuật, sát khí phát ra trên cơ thể khổng lồ càng đậm. Nó lại há miệng phun ra một đám lửa như biển máu, một lần nữa bao trùm lấy trái đất. Nếu cảnh tượng này truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn động tinh không. A Thánh ra tay, quá điên cuồng, quá hiếm thấy, một kích hung lệ, có thể tùy ý hủy diệt một nơi bắt nguồn của sinh mệnh. Oanh! Trái đất bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Khi ngọn lửa bao phủ đến trình độ kinh người, tinh cầu rốt cuộc cũng đã bộc phát, giống như biển máu cuốn ngược, đại dương dùng nham mênh mông ngợp trời. Tất cả ngọn lửa màu đỏ mà Âm Cửu Tước phun ra đều bị đảo ngược, trong phút chốc hóa thành một con chủ tước màu đỏ to bằng 1/3 trái đất. Con này giống với Âm Cửu Tước như đúc, toàn thân đỏ bừng, gương mặt đáng sợ, Nhìn thì giống như chủ tước Thụy Cầm trong truyền thuyết, nhưng thật ra còn hung ác dữ tợn hơn so với những ác cầm khác. Trận vực kính tượng phủ khuyết. A Thanh Kim Lăng giật mình, trong lòng lạnh lại, y quả quyết rút lui rời khỏi không gian đời đó. Còn chủ tước này không có gì khác với âm cửu tước, nó thét dài tản ra sát khí thảm liệt, chấn động cả tinh không, thanh uy tràn ngập quét sạch tứ phương. Có thể nhìn thấy những thiên thạch gần đó trong chớp mắt nổ tung. Bởi vì hai con hung cầm chú tước nhau với cùng một chỗ, con nào cũng to bằng nửa trái đất, một trận kịch chiến nổ ra. Âm cửu tước vốn không muốn nghênh chiến, đây là trận vực thần bí kính tượng của trái đất bắn ra để đối đầu với nó. Quyền đông này đối với nó mà nói là rất tồi tệ. Trận vực kính tượng phù huyết bá đạo quá. Trước tiên hình thành, trong nháy mắt đã quá chặt âm cửu tước. Khi giao chiến không thể đào thoát được, có thời gian hạn chế nhất định. Thủ đoạn thánh sư thông thiên triệt địa. Bên ngoài Thái Dương hệ, sắc mặt Dương Tuyền trắng bệch. Ngoài trừ đẳng cấp tồn tại đó, ai có thể tạo ra được trận vực đáng sợ như vậy, có thể bức bách Á Thánh phải chiến đấu. Âm âm âm. Cuối cùng con chú tức bên kia biến mất, còn âm cửu tức thì nhuốm máu, lồng vũ rụng tả tơi, dữ tợn vô cùng, nó đã bay cách ra xa một chút. Nếu không phải toàn bộ Thái Dương hệ có trận vực, hậu quả sẽ khó mà lường, bởi vì nơi này đã từng phát sinh Á Thánh đánh giết và va chạm. Biểu hiện của âm cửu tước lạnh lại, mặc dù nó đang ở trong hình dáng con chim, nhưng gương mặt đã chuyển hóa thành mặt người, ánh mắt càng hung ác, sát khí phát ra từ cơ thể màu đỏ rung động tinh không. Lúc này sắc mặt đám người trên trái đất trắng bệch, cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi vô cùng, bởi vì trận vực đã không còn ngăn cách tầm mắt của mọi người nữa. Một con chủ tước rất lớn, toàn thân đều phát ra ánh lửa to bằng 1/3 trái đất, còn đáng sợ hơn cả thần ma, siêu việt hơn cả thần thoại. Đây là tình huống gì thế? Rất nhiều người đứng im tại chỗ, chịu không được sự kinh hãi này. Trong lòng Sở Phong rúng động, hắn đứng trên núi Long Hồ nhìn vực ngoại, đơn giản không thể tin được. Một con chủ tước rất lớn bay bên ngoài trái đất, ánh lửa quét sạch tinh không, cùng đẳng cấp với một tinh thể, quanh thân hừng hực, thật sự nghịch thiên. Đây là yêu thánh sao? Hắn nhìn chằm chằm thiên khung, ngơ ngẩn đến xuất thần, cảm giác con đường phía trước thật gian nan. Một khi từ trái đất bước ra, nhất định sẽ đối mặt với các loại sinh vật không thể tưởng tượng được. Khắp thế gian đều kinh ngạc, hiện tại người trên trái đất đều sợ hãi, giống như tận thế sắp đến. Bên ngoài tinh không, âm cửu tước vẫn không nói câu nào, há miệng phun ra một hòn đá màu đen trấn bên cạnh nó. Trong chớp mắt, hòn đá biến thành một tấm bia lớn đủ để thông thiên. Nó cao bằng âm cửu tước, rất giống bia mộ, đen như mực, bên trên khắc rất nhiều văn tự. Tiền thánh mộ bia của tinh cầu này, người muốn hủy đi sao? Âm cửu tước rốt cuộc cũng đến tiếng, giọng nói bằng lãnh vô tình rét lạnh giống như địa ngục bước ra. Sau một khắc, nó liền hành động, không ngừng vỗ cánh giống như huy động một cặp huyết kiếm nhảy múa kinh khủng khiếp người. Còn người A Thánh Kim Lang co vào, y từng nghe nói âm cửu tước có cửu trảm là bí kỹ hoàn thiện khi còn là kỵ sĩ tinh không. Năm đó ta giết vô số nghịch loại, hôm nay ta sẽ tiếp tục công việc của ta. Âm cửu tước lạnh lùng nói. Oanh! Thiên bằng địa diệt, quỷ thần kêu khóc, âm cửu tước bay lên. Nó vỗ hai cánh, cửu trảm cuồng bạo thi triển, kiếm đỏ như máu tung hoành khắp nơi, xen lẫn thần năng ánh sáng vô cùng đáng sợ, muốn chém trận vực của trái đất. Quả nhiên trái đất đã yên tĩnh lại, một bìa thánh nhân đã khiến cho trận vực hoàn toàn im ắng. Hiển nhiên tâm bìa màu đen đã từng là mộ bia của một nhân vật rất quan trọng của tinh cầu này, được ý chí trái đất tán đồng. Giết! Âm cửu tước gầm nhẹ, ánh mắt hừng hực, chỉ muốn diệt tuyệt tinh cầu, lấy đi truyền thừa nào đó. Năm đó nó đã bỏ qua vật này. Oanh! Mỗi một kích đều do một cánh còn chủ tước đánh xuống, giống như ma kiếm địa ngục khôi phục, nghịch thiên xông ra, muốn xé rách nhân thế. Âm cửu tước vẫn luôn tiến hóa thành chủ tước, nhưng không phải là thụy điêu, so với bất kỳ chim muông nào lại càng hung ác và đáng sợ hơn. 9 trảm liên tiếp đủ để hủy diệt một tinh cầu, nhưng tinh thể đằng trước vẫn chịu đựng hết tất cả. Quang mang hừng hực sôi trào, giống như 9 hành tinh nổ tung. Phèn Thái Dương hệ, Dương Tuyền, Hồ Khuynh Thành và Tình Lam nhờ cái tinh đạo quả thiền nhãn mà nhìn thấy rõ, rúng động không hiểu. A Thánh xuất thủ, tinh cầu tuyệt diệt đúng là khủng khiếp. Nhưng nơi này rất đặc biệt, đã từng sinh ra thánh sư, A Thánh không sợ thánh sao? Một khắc sau, trái đất khôi phục, không còn yên tĩnh nữa. Cho dù có một tấm bộ bia được công nhận tiền thánh cũng chẳng có ý nghĩa, nó đã bạo phát. Xoẹt! Đầu tiên bộ bia màu đen vỡ nát, tiếp theo ký hiệu trận vực hóa thành hoa bỉ ngạn nở rộ bên ngoài mặt đất, u lam mà thần bí, chấn động tâm hồn. Oanh oanh oanh, hoa bỉ ngạn kéo dài ngoài vực ngoại như một dòng sông uốn lượn chảy về phía âm cửu thước, chẳng khác nào dòng sông tử vong từ bỉ ngạn mà đến, muốn dẫn đi tính mệnh của âm cửu thước. Giết! Âm cửu thước quát khẽ. Nơi này thần mang tung hoành, lồng vũ của nó phát sáng, đều là kiếm khí thông thiên triệt địa. Kiếm quang màu đỏ bao phủ thiên vũ, một lần nữa bao trùm toàn trái đất. Nhưng cho dù nó có mạnh hơn thì cũng phải thua chỉ kém em. Hoa bỉ ngạn màu lam nở rộ, cắm rễ trên hư không, trên mặt đất chập chờn năng lượng dọa người. Cùng lúc đó, cuối dòng sông tử vong hóa thành ký hiệu bay lên, vây quanh âm cửu tước. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.